Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Chương 109: Hương hỏa chi lực. Sắc trời hoàn toàn tối lại, hắc sắc trên trời cao, nguyệt ẩn sau thưa, chỉ có một chút ánh sáng mang đến mặt đất bao la mông lung sáng quang. Bóng tối bốn phía không gian phảng phất có được cái gì dị thú, lại như quỷ quái tai họa tồn tại giống như vậy. Ý lạnh âm u, ti ti quỷ dị bao phủ mà đến, làm cho người kinh hãi. Tần Phong đoàn người đối mặt bốn phía cảnh tượng, thản nhiên trí nhược, tiến vào Bạch Hà trong trấn. Vào đêm Bạch Hà trấn, đèn đuốc thưa thớt, thanh âm ít ỏi, phần lớn người đã nghỉ ngơi. Chỉ có một số ít hay là nói chuyện phiếm, hay là sáng tạo sinh mệnh, hay là uống rượu. Đoàn người cũng không có vào ở trấn trên bách tính phòng trọ, mà là lựa chọn một cái bỏ đi tòa nhà ở lại. Cái này tòa nhà tuy nhiên bỏ đi, thế nhưng diện tích hay là rất lớn, có bách bình mét, như là một cái nhỏ phủ đệ. Phía trước là một cái cỏ dại rậm rạp, mặt đất vỡ tan tiểu viện, phía sau thì là từng cái gian phòng cùng đại sảnh. Nghĩ đến, cái này nhỏ phủ đệ chủ nhân ban đầu cũng là rất có gia tài. Trúc Mộc trước tiên đi vào phòng trọ, nhìn thấy cỏ dại rậm rạp sân, sau đó đưa tay phải ra lật một cái, lớn run rẩy, cả khối đất trực tiếp bị Trúc Mộc cho nhấc lên, sau đó xoay chuyển hạ xuống, lại đến, khu tay một vệt, mặt đất sạch sẽ lên, đem thành hoàng thần tượng mang vào đi. Ngưu Thọ Thông một tay đem xe ngựa thân xe cùng thành hoàng thần tượng mang tới đi, đặt ở trong sân. Hiện tại nơi này nghỉ ngơi một buổi tối, sáng sớm ngày mai lại xuất phát. Trúc Mộc liếc một vòng bốn phía, dặn dò nói: Đông Môn, người bố trí một hồi đường cảnh giới. Mặc dù là ở trong trấn, có thổ địa công tồn tại, nhưng vẫn là cần cẩn trọng một chút. Đông Môn lạc ứng một tiếng, trong tay nhất động, từng cái phù lục bay ra ngoài, bay về phía tòa nhà bốn phía, quang mang lóe lên, chính là biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng, toàn bộ tòa nhà có một luồng kỳ lạ năng lượng bao phủ, ngăn cách yêu tà chi khí. Được, cũng nghỉ ngơi đi, Trúc Mộc nói tiếng, hướng về một bên đi đến, dựa vào một cây trụ, hơi hơi nhắm hai mắt lại. Tần Phong cũng đi tới khắp ngõ ngách, ngồi khoanh chân, chân khí trong cơ thể lưu động, lĩnh ngộ tu luyện giả huyền vũ trấn hải công. Hắn đã đạt đến luyện hồn cảnh viên mãn cảnh giới, kém một bước chính là có thể trở thành không cốc cảnh tu sĩ. Mà muốn trở thành không cốc cảnh tu sĩ, không chỉ là thần hồn tiếp dẫn thiên địa, thân thể cũng phải tiếp dẫn thiên địa, hóa thành hư vô chi cốc, chứa đựng thiên địa lực lượng. Chân khí trong cơ thể dường như trường giang đại hà giống như vậy, ở trong kinh mạch vận chuyển, làm dịu huyết nhục gân cốt, nhét vào đan điền khí hải bên trong, đang không ngừng địa chân khí tẩy lễ chi hạ, thân thể càng ngày càng cường thịnh, càng ngày càng kinh người. Bạch Hà ngoài trấn, nhắm mắt trung niên nam tử cùng hổ yêu đi tới Bạch Hà ngoài trấn, liếc mắt trấn kia miệng thổ địa miếu, ánh mắt yên tĩnh, thổ địa miếu, hổ yêu nhìn thổ địa miếu, trong mắt đầy giấy vẻ chán ghét. Bạch Hà trấn xem như một cái đại trấn, một khi hủy thổ địa miếu, thị trấn phương diện nhất định sẽ biết, thậm chí khả năng kinh động Thanh La Ti. Các ngươi, thật phải làm như vậy? Ngoặc kép chấm, đi theo trung niên nam tử, hổ yêu sau lưng là một chỉ tương đương với trẻ sơ sinh lớn nhỏ màu xanh sẫm con cóc. Trên người có từng cái lồi lên màu đỏ xanh độc bao. Một đôi mắt, bên trái là màu xanh biếc, bên phải vì là hồng sắc. Mười phần quỷ dị, Thanh La Ti, sợ cái gì? Hổ yêu xem thường nói. Bản tọa liền Thanh La Vệ cũng nuốt quá. Người nuốt quá Thanh La Vệ. Con cóc kinh hô lên. khó nói ngươi không sợ Thanh La Ti truy sát sao? Thiên hạ lớn như vậy, Thanh La Ti khó nói đều có thể đủ quản được lại đây. Hổ yêu nhếch miệng cười nói, lão Cáp Mô, ngươi quá nhát gan, dĩ nhiên nghĩ thất thần đạo tăng cao thực lực, tốc độ có thể chậm vô cùng, chẳng bằng trực tiếp nuốt người, đến nhanh nhiều, đem cái này một cái thôn trấn mọi người cho nuốt, ngươi coi như là trở thành thượng đẳng yêu ma đều có nhất định khả năng. Con cóc trong mắt quang mang lấp lóe không yên, nó là một con trung đẳng yêu ma, song độc Cáp Mô, nếu như có thể trở thành tiến hóa thành thượng đẳng yêu ma, không chỉ là thực lực có thể được tăng lên rất cao, liền huyết mạch đều sẽ tiến hóa, trở thành cường đại hơn nuốt độc Cáp Mô. Song độc Cáp Mô, trung niên nam tử liếc mắt song độc Cáp Mô, nhàn nhạt nói, lần này sự tình nếu như ngươi làm tốt lắm, ta có thể truyền dạy cho ngươi một cái pháp môn, có thể không ngừng thối luyện ngươi huyết mạch, để ngươi huyết mạch có thời cơ tiến hóa. Thật, song độc Cáp Mô trợn mắt lên, nhìn chằm chằm trung niên nam tử. Đương nhiên, chỉ cần ngươi làm tốt nên làm việc. Trung niên nam tử thản nhiên nói, được, song độc Cáp Mô dùng sức chút đầu, nhìn chằm chằm thôn trấn nhìn, ngươi yên tâm đi, ta cổ tâm địa độc ác vô thanh vô tức, uy lực kinh người, cho dù là thông úc cảnh tu luyện giả ta đều có thời cơ khống chế. Khống chế người bình thường, căn bản là điều chắc chắn. Bất quá, muốn trước đem thổ địa miếu cho phá hủy mới được. Ta đến hủy cái này thổ địa miếu. Hổ yêu, hướng về thổ địa miếu đi đến. Không cần, giao cho ta tới. Trung niên nam tử hướng về thổ địa miếu mắt nhìn. Tay phải hắn duỗi một cái. Một luồng quỷ quyệt lực lượng trong nháy mắt bao phủ ở thổ địa miếu bên trên. Sương mù màu đen bao phủ thổ địa miếu. Răng rác, răng rắc răng rắc. Thổ địa miếu bên trên xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách cấp tốc khuếch tán, che kín toàn bộ thổ địa miếu. Trong đó một tôn cao nửa trượng độ thổ địa công tượng thần quanh thân lập lòe từng đạo thần thánh quang mang, ngăn trở hắc vụ lực lượng. Nhưng mà hắc vụ lực lượng là loại gì mạnh mẽ cùng quỷ gì? Đập vỡ tan thần thánh quang mang, bao phủ thổ địa công tượng thần. Sau đó, một đoàn ngũ thải quang mang từ đất địa công tượng thần trên hút ra, rơi vào trung niên nam tử trong tay. Hương hỏa chi lực, hổ yêu, song độc Cáp Mô nhìn thấy trung niên nam tử trong tay năm màu chùm sáng. Trong mắt chợt lóe sáng, theo năm màu chùm sáng bị hút ra, bao phủ ở Bạch Hà Trấn thủ hộ lực lượng dần dần tiêu tan. Bạch Hà Trấn giống như là bị lột chỉ riêng ra quýt. Đặt ở trước mắt, Bạch Hà Trấn năng lượng biến mất. Song độc Cáp Mô nói, trung niên nam tử mắt nhìn trong tay năm màu chùm sáng, ngoác miệng ra, đem năm màu chùm sáng cho nuốt xuống. Thân thể hiện ra một đạo bạch quang, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Song độc Cáp Mô trừng hai mắt, nhìn chằm chằm trung niên nam tử. Đây chính là hương hỏa chi lực a. Cho dù là hắn là một cái giã thần, bị người cung phụng thời điểm mới có thể được hương hỏa chi lực, có thể đủ hấp thu. Hắn có thể hấp thu giã thần hương hỏa chi lực, nhưng lại vô pháp hấp thu loại này chính thống thần tiên hương hỏa chi lực. Chính thống thần tiên hương hỏa chi lực, đối với nó mà nói giống như kịch độc. Nhưng này cái tà nhãn, dĩ nhiên có thể trực tiếp hấp thu loại này hương hỏa chi lực. Quá mức kỳ lạ, quả nhiên có thể. Hổ yêu trong mắt quang mang lấp lóe. Song độc Cáp Mô, động thủ đi. Trung niên nam tử tà nhãn phảng phất là một cái không có ý nghĩa sự tình. Hắn nhàn nhạt xem song độc Cáp Mô, nói một tiếng, được. Song độc Cáp Mô đi tới Bạch Hà Trấn cửa trấn, ngoác miệng ra, lục sắc vũ khí từ cuối cùng chậm rãi phun ra, dần dần tràn ngập hướng về Bạch Hà Trấn, bao phủ Bạch Hà Trấn, thẩm thấu đến từng cái thôn trấn bách tính trong phòng,